Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, giải tỏa thứ hai bối cảnh. Làm cho người buồn nôn. Lời này của ngươi là chăm chú sao? Sẽ không phải là miệng ta bên trong có hương vị à? Michirin nghe thấy Clementine lời nói, chú ý ngược lại là một chuyện khác. Một mặt hốt hoảng hướng trong tay thổi ngụm khí, còn người người, không hiểu ra sao, không có hương vị a. Quả nhiên vẫn là bởi vì ta kỹ thuật không được đi. Bất quá đây là ta lần thứ nhất, chỉ có thể làm được loại trình độ này, về sau sẽ có đề cao. Bớt nói nhảm, nhìn thấy Michiray mặt hốt hoảng, nghĩ linh tinh bộ dáng, Clementine bị chọc phát cười. Khẽ vươn tay bắt hắn lại vạt áo, đem hắn kéo loan liễu yêu, môi đỏ xẹt tới, lần này ngược lại là Clementine chiếm cứ vị trí chủ đạo. Lại là một phen kịch liệt thần thương khẩu chiến, ở trong quá trình này Clementine nhắm mắt lại, một mặt say mê, Michiray ngay từ đầu cũng rất say mê, đến đằng sau liền biến thành thống khổ. Dù sao vô luận là ai liên tục thân cái hơn 10 phút cũng sẽ không dễ chịu. Hôn thời điểm, Michiray vụng trộm mở mắt ra, phát hiện Clementine nhân vật tin tức bên trên, độ thiện cảm chậm rãi tăng trưởng, từ 40 biến vì 41, 42, cuối cùng đình chỉ tại 50. Độ thiện cảm đạt tới 50. Player giải tỏa cấp C nhân vật nữ chính Clementine thứ hai bối cảnh. Xuất thân từ Slain Theocracy gia đình quý tộc, KK, One Man Army, vì Black Scripture thứ 5 tịch. Sống ở KK quầng sáng dưới Clementine, từ nhỏ nhận hết cha mẹ lạnh lùng đối đãi cùng bạo lực gia đình. Tăng thêm nội tâm tự ti, dưỡng thành bề ngoài lạnh lùng nội tâm lửa nóng, tàn nhẫn thị sát thiếu hụt nhân cách. Nguyên lai Clementine còn có dạng này thân thế. Michiray có chút cảm thán, bởi vì cái gọi là đáng hận người tất có đáng thương chỗ. Lúc trước hắn nhìn Overlord anime thời điểm, chỉ coi Clementine là một tên bị Overlord nghiền chết biến thái nữ nhân. Căn bản không có tìm tòi nghiên cứu quá tạo thành nàng tính cách vặn vẹo nguyên nhân. Cái này đầu thứ hai nhân vật bối cảnh với ta mà nói phi thường hữu dụng. Biết cái này, công lược phương pháp liền có thể cơ bản xác định. Nói một cách khác, ta thấy được kết cục. Michiray trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, vươn tay cánh tay đem Clementine thân thể mềm mại ôm lấy. Biến phòng thủ vì tiến công, bị Michiray cánh tay đụng vào, Clementine thân thể rõ ràng cứng ngắc lại dưới, nhưng rất nhanh liền chậm tới. Tựa hồ đối với Michiray chiếm cứ vị trí chủ đạo bất mãn, bắt đầu phân cao thấp đồng dạng tiến công, ý đồ để Michiray bại dưới trận đi. Tê, đau đau đau, trên mặt đất, trước đó ngất đi Khazi-ít thăm thảm tỉnh dậy. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là trên bầu trời Principality Observation vẩy xuống vô tận sáng ngời. Vô ý thức híp mắt lại, nhìn xem quang mang này. Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều cưỡi ngựa xem hoa cảnh tượng. Khi còn bé sinh hoạt thôn xóm, bởi vì mệt nhọc mà ngã dưới hiền lành mẫu thân, còn có chính mình lập chí phục sinh mẫu thân, chờ đợi 30 năm, vất vả chuẩn bị 5 năm mới đến tử vong Bảo Châu. Ta còn chưa có chết à, vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi bị phẫn nộ che đậy tâm trí. Hướng Michiray phát động công kích, Khazi-ít liền hối hận không thôi, mặc dù tử vong Bảo Châu bị hủy để hắn phẫn nộ như điên. Nhưng là hướng Michiray phát động công kích, tại chỗ liền sẽ bị chụp chết, bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống. Đem hai cùng so sánh một chút, Khazi-ít vẫn là cảm giác còn sống tốt, tạm thời trước cùng người này cầu xin tha thứ một chút, để hắn không muốn giết ta. Về sau chờ có cơ hội lại tìm hắn báo thù. Khazi-ít cắn răng, mặc dù Michiray thực lực cường đại, hắn không dám cùng làm địch, nhưng là Tử Vong Bảo Châu bị hủy, mẹ của hắn phục sinh vô vọng. Nếu là không giết Michiray, trong lòng của hắn hận ý khó bình, thì thầm trong miệng. Kha Dĩ hai tay trèo chống mặt đất, từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu một cái liền thấy Tại sáng ngời bên trong ôm hôn Michiray cùng Clementine. Ngoặc kép chấm hỏi, trước mặt một màn này cảnh tượng lực trùng kích thực sự quá lớn. Kha Dĩ một mặt ngốc trệ, cái cằm phát ra răng rắc một tiếng, chật khớp, không đúng, bọn hắn rõ ràng là quan hệ thù địch, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Mộng, nhất định là mộng, ta còn không có tỉnh. Kha Dĩ đem cái cằm nối liền, một lần nữa nằm lại trên mặt đất, run rẩy nhắm mắt lại. Cái này mộng thật là đáng sợ. Hắn phải nhanh tỉnh lại. Sau ba hơi thở, Kha Dĩ mở mắt lần nữa, ngẩng đầu, phát hiện Clementine cùng Michiray còn tại trước mặt hắn làm lấy chuyện giống vậy. Chỉ bất quá đổi tư thế. Nguyên lai, không phải là mộng a. Kha Dĩ nói chuyện, hai mắt lật một cái, giống như nhận lấy lớn lao kích thích, lần nữa ngất đi. Qua nửa giờ sau, Michiray cùng Clementine mới tách ra, xoa có chút sưng tấy, đã không có chi giác bờ môi. Michiray cười khổ không thôi, nửa trước trình hắn còn có thể cùng Clementine đối kháng một chút. Phần sau trình hắn liền không có nắm giữ quá quyền chủ động. Thật sự là quá mất mặt, Clementine liếm liếm kiểu diễm môi đỏ, lộ ra một cái hài lòng dáng tươi cười. Nigonkon, thù lao, ta đã vả cho ngươi. Tiếp xuống ngươi cần phải thật tốt bảo hộ ta nha. Michiray nghe thấy lời này, nhìn thoáng qua độ thiện cảm, phát hiện vẫn chỉ có 50. Trong lòng thở dài, rõ ràng đã hôn qua. Độ thiện cảm lại không làm sao biến động. Xem ra Clementine xác thực chỉ đem hôn xem như thù lao. Đối với con người của ta không có cảm giác gì. Không nghĩ tới cấp C nhân vật nữ chính cứ như vậy khó công lược. Có thể nghĩ đẳng cấp cao hơn nhân vật nữ chính lại sẽ là dạng gì độ khó. Trò chơi này thật rất khó a. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Khó khăn trò chơi chơi mới càng có vui thú. Michiray suy tư dưới, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Tạo thành Clementine thiếu hụt nhân cách nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nội tâm tự ti cùng cha mẹ. Lạnh lùng, đã dạng này, ta liền mang nàng đi gặp người nhà, giúp nàng giải khai tâm kết này. Làm xong chuyện này, lại hướng nàng thổ lộ, cần phải liền có thể công lược nàng. Trong lòng chế định kế hoạch, Michiray vỗ tay phát ra tiếng, đem trên bầu trời tản ra vô tận quang minh Principality Observation thu vào. Cái thiên sứ này mạnh thì có mạnh, chính là đặc hiệu quá đủ. Nồng đậm thần thánh tia sáng trong đêm tối giống như là bóng đèn đồng dạng dễ thấy. Nếu là tồn tại thời gian quá dài khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì hay không? Michiray hỏi thăm Clementine. Hắn vốn là muốn trực tiếp mang Clementine về Slane Theocracy gặp nàng cha mẹ. Nhưng là nghĩ lại, nói thẳng lời nói khẳng định sẽ khiến Clementine cảnh giác. Thật vất vả tạo dựng lên tín nhiệm quan hệ cũng có khả năng bởi vậy sụp đổ. Cho nên hắn quyết định trước trò chuyện chút cái khác, chậm rãi dẫn ra cái đề tài này. Dự định cái gì là có. Trước tiên ở Iranto có chơi một đoạn thời gian, sau đó viện trợ tiểu Kha Dĩ đem tử chi xoắn ốc hoàn thành. A, ta ngược lại thật ra quên, Tử Vong Bảo Châu đã bị ngươi hủy. Không có cách nào phát động ma pháp này. Hơi có chút đáng tiếc đâu. Clementine ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy chính mình kiều nộn khuôn mặt. Nhếch miệng lên, lộ ra một cái tươi cười quái dị. Nếu nói như vậy, hơi sửa đổi một chút kế hoạch tốt rồi. Trước vì cái này đồ vật tìm một cái thích hợp người sử dụng đi. Nói chuyện, Clementine vươn tay tại ngực lục lọi một trận. Nhìn Michiray một mặt đỏ bừng, vội vàng nghiêng đầu đi, tựa như cảm thấy Michiray phản ứng rất thú vị. Clementine cố ý nhiều sờ soạng một hồi, mới đưa một đỉnh màu đầu lấy ra. Màu đầu tinh xảo tiểu xảo, che một tầng giống mạc nhện sợi tơ. Phía trên treo không ít nhỏ vụn bảo thạch. Tại chính giữa vị trí, con khảm nạm lấy một viên cực lớn màu đen thủy tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.